Chương 257, các tiểu các vị, mùng 9 tháng 9. Điểm tâm sau như thường đi Ngũ Phúc viện cùng lão thái gia thỉnh an. Khi nhị phòng lão gia Tạ Chi Ngộ một nhà đã trước Tạ Tử An bọn họ đến. Tạ Chi Ngộ từ lúc sớm đến sau liền cùng hắn năm cái nhi tử Tạ Tử Hạnh, Tạ Tử Nhân, Tạ Tử Dung, Tạ Tử Điều, Tạ Tử Cần cùng với cháu trai Tạ Duẫn Chính vây quanh lão thái gia cùng nói chuyện, mà nhị phòng thái thái Lưu Thị thì thay thường ngày Lưu Thị bóc hạt dưa sai sự, đứng ở một bên cầm hạt dưa gấp cho lão thái gia bóc hạt dưa. Tạ Thượng vừa mới vào cửa nhìn thấy liền theo bản năng nhíu mày, sau đó An cũng không mời liền nhanh chân chạy đến lão thái gia trước mặt, chặn ngang tại lão thái gia cùng hắn nhị gia gia người một nhà ở giữa duỗi cổ kêu lên. Thái gia gia lão thái gia đối với Tạ Thượng đột nhiên xông qua đến đánh gậy hắn và nhi tử Tạ Chi Ngộ nói chuyện tuyệt không lấy làm ngang ngược. Hắn quen thuộc về cầm lấy trên bàn trong cái đĩa một mảnh sớm lập bánh ngọt dán đến Tạ Thượng trên trán cười nói, mong muốn nhi chăm sự tình đều cao. Tạ Thượng cao giọng đáp ứng nói, cao đem bánh ngọt nhét Tạ Thượng miệng. Lão thái gia lại hỏi, Thượng nhi, ngươi tức phụ đâu? Nghe vậy Tạ Thượng quay đầu gọi Hồng Tào nói, thiếu phu nhân, mau tới, vẫn là tân hôn ngày hôm sau. Hồng Tào tại cùng Tạ Thượng nửa thật nửa giả cãi nhau thời điểm có vui đùa tính chất nhường Tạ Thượng xưng hô nàng thiếu phu nhân. Hồng Tào không nghĩ đến lúc ấy từ chối cho ý kiến Tạ Thượng sẽ đuổi hiện tại trước mặt người kêu lên, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Thiếu phu nhân lão thái gia nghe Tạ Thượng như thế xưng hô Hồng Tào, cảm thấy có chút mới mẻ. Thái gia gia, Tạ Thượng không khỏi đắc ý cười nói, cha ta người trước xưng hô ta nương đều là đại nãi nãi, ta kêu ta tức phụ không phải chính là thiếu phu nhân sao? Nguyên lai là như vậy. Lão thái gia bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền tán thành gật đầu nói, có đạo lý. Tạ Thượng được hắn thái gia gia khen ngợi càng thêm đắc ý, chạy về đến kéo Hồng Tào tay nói, đừng sững sờ, mau cùng ta đến. Dính thái gia gia phúc khí không nói lời gì, Tạ Thượng đem Hồng Tào kéo đến lão thái gia trước mặt. Người đều chạm lão thái gia trước mặt, Hồng Tào cũng không tốt thất lễ. Nàng ngồi thân cho lão thái gia cúi người vái một lễ, miệng kêu một tiếng, thái gia gia. Lão thái gia cười ha hả nhẹ gật đầu, cầm lấy một mảnh sớm lập bánh ngọt dán đến Hồng Tào chán chúc nói, mong muốn nhi chăm sự tình đều cao. Hồng Tào nhanh chóng đáp ứng nói, cao đối với Tạ Thượng lại một lần nữa vô lễ đánh gãy mình và lão thái gia thân thiết nói chuyện. Tạ Chi Ngộ trong lòng thật buồn bực, nhưng mắt thấy lão thái gia cười ha hả không so đo, Tạ Chi Ngộ liền cũng không tốt lấy thân phận trách cứ Tạ Thượng. Trừng phạt không được, chửi không được, Tạ Chi Ngộ vì tránh cho xấu hổ cũng chỉ có thể ở một bên vê râu mỉm cười lấy chiêu hiển chính mình rộng lượng cùng hôn không thèm để ý thai nghe lão thái gia nói chuyện với Tạ Thượng không tính, còn lại gọi hắn tức phụ đến nói chuyện. Tạ Chi Ngộ cuối cùng không nhịn được trên mặt cười không tự chủ buông xuống ánh mắt. Đại phòng thanh thế ngày đại, Tạ Chi Ngộ buồn rầu nghĩ, mà hắn cái này phòng người đến nay nhưng vẫn là khoa trường vô công. Ngoại trừ mắt mở trừng trừng nhìn hắn cha coi trọng Tạ Tử An cái này phòng người, được lại có biện pháp khác. Nhị phòng thái thái Lưu Thị nhìn nam nhân giống lao tăng nhập định bình thường túi đầu bước mắt, trong lòng tràn đầy thở dài, thịnh niên không hề đến, một ngày khó lại thần nàng nam nhân già đi, lại không phải 30 năm trước cái kia đắc chí vừa lòng, khí phách. Phân chân thiếu niên lang Tạ Tử An đứng ở một bên nhìn lao thái gia đem bánh ngọt đưa đến Hồng Tảo bên miệng cho nàng ăn phía sau mới cùng Vân Thị khẽ cười nói, đại nãi nãi, chúng ta cũng đi qua thỉnh an đi. Vân Thị vì Tạ Tử An một tiếng đại nãi nãi vui đùa được tâm thần đều dao động, cường làm chấn định thấp giọng oán trách nói, còn nói sao, nhìn xem thượng nhi cùng ngươi đều học chút cái gì. Trước mặt lao thái gia mặt quản hắn tức phụ gọi thiếu phu nhân, cái này có cái gì Tạ Tử An không cho là đúng nói, lao thái gia không đều không có để ý sao? Thuyết văn giải tự vân, thê, quý nữ cũng, phụ cùng phu tề người cũng. Tỷ như ngươi là của ta tam môi lục xính, đỏ thấm tiệu hoa thân nên trở về thê, chúng ta trước mời ngươi liền là kính mình. Thượng nhi có thể hiểu được điểm ấy, nguyên là ta giáo thật tốt cho dù bị phản bác. Nghe vậy Vân Thị trái tim trong ổ thật là so sáng sớm uống mật ong nước khi còn ngọt. Nhìn đến Tạ Tử An, lao thái gia cùng đối đãi Tạ Thượng đồng dạng cầm lấy sớm lập bánh ngọt nâng tay liền đi trên đầu hắn dán. Tạ Tử An thấy thế chỉ phải cúi đầu đến lấy chiều theo lao thái gia ngồi tay cao. Nhìn đến luôn luôn kiệt ngạo bất tuân đại cháu trai đối với chính mình cúi đầu, lao thái gia luôn luôn cười đến chỉ nửa mở trong đôi mắt khó được lóe qua một tia vui mừng. Thế sự một hồi đại mộng, lao thái gia ôn nhu nghĩ, hắn điên đảo nửa đời, nhân quả vô số, lúc tuổi già có thể ôm hồi người cháu này, nhân sinh cũng tính không uổng. Lao thái gia cười nói, mong muốn nhi chăm sự tình đều cao tạ Tử An tốt tính tình cười đáp, cao tỷ như nhị thập tứ hiêu y phục rực rỡ, tạ Tử An nghĩ như vậy, cho nên hắn cái này tiếng đáp ứng cực kỳ dứt khoát. Tạ Chi Ngộ cùng Lưu thị trưởng tử Tạ Tử Hạnh năm nay 30 tuổi, là Lao Thái gia nương mất một năm kia ở kinh thành sinh ra. Bất quá Tạ Tử Hạnh trong trí nhớ không có 3 tuổi trước tại Tạ gia trang sinh hoạt tân ký. Hắn chỉ nhớ rõ 20 năm trước Lao Thái gia cáo Lao hồi hương trước hắn đều là trong kinh Tạ học sĩ phủ đại thiếu gia. Gia gia hắn nhất coi trọng tôn thế hệ tên của hắn liền là do gia gia hắn tại hắn sinh ra khi thân lấy kinh thi mở đầu quan sư trong giao hạnh mà đến. Giao hạnh chỗ ở, thanh thủy lượn lờ, dơ bẩn nơi, giao hạnh vô ngân. Cho nên giao hạnh có cao thượng ý, bị dùng cho tế tự. Năm đó gia gia hắn đặt tên hắn là Hạnh, Tạ Tử Hạnh trong nội tâm muôn nếm thầm nghĩ, đối với hắn nhưng thật ra là ký thác kỳ vọng cao đi Tạ Tử Hạnh tuyệt không thích chi thủy thành. Hắn cảm thấy từ lúc rời đi kinh thành đi tới nơi này, liền giống kia trong kịch hát hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi đồng dạng liền không cái thuận khí thời điểm kiêu ngạo hồ vi quê mùa Tạ Tử An ỷ vào hắn là nguyên đích trưởng tôn vạn sự đi đầu, khắp nơi muôn cường, đoạt nguyên bản thuộc về hắn hết thảy. Mắt lạnh nhìn hắn ra mặt mày hớn hở cho so với hắn còn lớn hơn 5 tuổi Tạ Tử An chán rán chu nở dê dương bánh ngọt, Tạ Tử Hạnh trong lòng oán hận, sớm biết hôm nay, ngày đó phụ thân hắn liền không nên tham niệm lao ra tế điển mà từ bỏ kinh thành cơ nghiệp trở lại cái này chim không đẻ trứng chỉ thủy thành đến. Đến nỗi nay bọn họ cái này phòng mọi người tài nhị không, nhìn không thấy tiền đồ. Còn tại Tạ Tử An cùng Vân Thị tiến lên thỉnh an thời điểm, Hồng Tảo liền tự giác sau này bên cạnh lui 2 bước. Hồng Tảo sau lưng nguyên đứng nhị phòng tôn thế hệ Tạ Duẫn, Tạ Duẫn, Tạ Duẫn hoài bọn người. Bọn họ nhìn Hồng Tảo cố trước không để ý sau nhắm thẳng lui về phía sau, không tốt cái cứng, chỉ phải một bên né tránh một bên âm thầm cô, Tạ Thượng Ma Vương, cưới cái tức phụ cũng là dạ xoa. Nhìn một cái này đại đâm đâm ngang ngược đương ở trước mặt bọn họ hồn nhiên, nhưng có một tia nữ tử nên có khiêm tốn Hồng Tảo biết đứng phía sau nhị phòng tôn thế hệ, nhưng nghĩ Tạ Thượng một bước không thể lui lời nói, liền nắm giữ Tạ Duẫn vừa mới vị trí tổng cộng liền như thế một phòng phòng ở. Nàng nếu không đứng ở nơi này, liền được đứng ở nhị phòng nữ quyến bên trong đi. Mà so với các nữ nhân lời nói quan tòa, Hồng Tảo cho rằng nhị phòng nam nhân điểm ấy giận mà không dám nói gì mắt đau thật là không quan trọng. Đứng ở Lao Thái gia y kìa bên cạnh Hồng Tảo cách gần nhìn Lao Thái gia trên người làm tử sắc tối xăm dệt nổi đoạn áo chính là hôm kia nàng bà đưa, này áo choàng thượng chết cảnh cúc hoa tuy là tối xăm, không giống nàng áo choàng thượng cúc hoa có phấn hồng hoàng xanh biếc bạch ngũ sắc, nhưng ngực. Bả vai cùng và táo chờ các nơi cúc hoa tư thế cùng nàng trên người lại là giống nhau như lúc thấy thế Hồng Tảo liền nhịn không được hồi tưởng hôm kia nàng bà đưa đi xích thủy huyện cho lão gia thái. Thái siêm y kìa, có phải hay không cũng giống như vậy chiết cảnh cúc hoa theo bản năng Hồng Tảo lại nhìn lao thái ra phía trước hạ đầu trên ghế Tạ Chi Ngộ, mắt thấy hắn cùng Lưu thị siêm y tuy cũng là cúc hoa xăm gấm vóc, nhưng cúc hoa hoa hình lại cùng nàng toàn ra khác biệt, Hồng Tảo chưa phát giác trừng mắt nhìn. Lòng nói, cũng không biết cái này nhị thái thái có phải hay không cũng từng hiếu kính lao thái gia trùng cựu siêm ý gì nếu là như vậy, kia lao thái gia tuyển xuyên nàng bà cho đưa. Siêm ý gì liền có thuyết pháp miệng nhai bánh ngọt, Tạ Tử An nghe lao thái gia gọi hắn ngồi, liền quay đầu hướng Tạ Chi Ngộ chắp tay nói, nhị thuốc, chu nở dê dương an khang. Tạ Chi Ngộ thấy thế trong lòng cái này khí a cái này Tạ Tử An, người tới lâu như vậy, thẳng chờ muốn hắn chỗ ngồi. Mới cùng hắn chào hỏi bất quá Tạ Chi Ngộ hiểu Tạ Tử An chó điên tính tình, không dám dễ dàng trêu chọc, lập tức hơi một quyền hành liền đứng lên cười nói, Tử An, ngươi ngồi nơi này, thuận tiện cùng Lao Thái gia nói. Chuyện Tạ Tử An mỉm cười, không một chút chối từ vén và táo ngồi xuống phụ thân hắn hiện không ở nhà, như vậy vị trí này, cũng chỉ có thể từ hắn đến ngồi. Vừa tính hắn nhị thúc thức thời Tạ Thượng nhìn hắn cha sau khi ngồi xuống liền ỉ ngồi ở lao thái gia ghế dựa trên tay vịn thân thiết kêu lên, thái gia gia, ngày hôm nay ăn ta gia gia đưa 8 chảo ngao chu nở dê dương bánh ngọt sao ngài cảm thấy ăn ngon không ta cảm thấy khả tốt. An Vân Thị nhìn Tạ Tử An Tạ Thượng phụ tử đều có tòa, liền cùng Lưu Thị cười nói, nhị thẩm, không đạo lý cái này cháu trai tức phụ đều vào cửa, còn chỉ mệt ngài một cái hiếu kính lao thái gia. Ngài mà trước nghỉ một lát, nơi này nhường thượng nhi tức phụ đến. Hồng Tảo nghe vậy mau đi qua, túi người nói, nhị thái thái đứng lên. Hồng Tảo phân phó Thải Họa nói, Thải Họa tỷ tỷ, phiền toái đánh buồn nước đến cho ta tịnh hạ thủ. Vừa không rửa tay liền bóc hạt dưa, Lưu thị Tạ Chi Ngộ ngồi ở Tạ Tử An hạ thủ, nhìn Tạ Thượng một người chiếm đoạt lao thái gia đầu để không tính. Hắn cái kia vừa mới vào cửa mới nửa tháng nông hộ tức phụ cũng đoạt đi hắn tức phụ trong tay hạt dưa gắp, chưa phát giác trong lòng thầm hận khó được cùng lao thái gia gặp mặt thân cận cơ hội, không ngờ nhường Tạ Thượng cái này thằng nhóc con cấp giảo hồn. Tạ lao thái gia ánh mắt đảo qua Tạ Chi Ngộ, nhìn đến hắn đứng ngồi không yên cực lực nhẫn mại bộ dáng, chưa phát giác trong lòng thầm than Chi Ngộ là bên người hắn nhìn xem lớn lên, sau đó lại giúp lấy vợ sinh con nhi tử, cho dù lại không nên thân, kia tình cảm cũng không phải nói không có là không có. Huống chi Chi Ngộ đối với hắn vẫn luôn rất hiếu thuận. Năm đó cáo lão, lao thái gia cũng từng tại Lưu Kinh cùng hồi hương chung lưỡng nan. Lúc đó lao thái gia vẫn còn rõ ràng nhớ 10 năm trước trên linh đường vợ cả Chu thị vung gậy chống rút quý thiếp Nguyễn thị khi trên mặt sắc bén cùng với trưởng tử Tạ Chi Đạo trước mặt hắn người phụ thân này mặt đánh đập huynh đệ, thậm chí không cho bọn họ tham gia đưa tang âm oan. Mà sự sau hắn vì phòng trưởng tử nhất phòng độc đại mượn cớ vong mẫu di ngôn lấy thiết lập tế điển danh hiệu phân đi vợ cả đích tử trong tay, chuyện này càng làm cho đã mỏng thành trang giấy tình phân họa vô đơn. Chí, lao thái gia nhi tử nhiều, nguyên cũng không phải quá để ý trưởng tử cái này một đứa con hiếu thuận. Nhưng lão thái gia không nghĩ thoát hiếu hồi kinh trước, đích tôn trưởng tôn Tạ Tử Viễn sẽ đột nhiên chết yểu. Đầu hai ngày lão thái gia nghe nói Tạ Tử Viễn ăn xấu bụng, nguyên cũng không có coi ra gì khi Tạ Tử Viễn đã 10 tuổi, cũng không phải 3-4 tuổi tuổi nhỏ, ngẫu nhiên ăn xấu bụng, nhìn lang trung ăn nhị gián dược cũng chính là. Cho nên tin dữ truyền đến, lão thái gia cũng là ngẩn ra Tạ Tử Viễn cũng không phải yêu tướng, như thế nào nói không liền không có đâu mà xui quỷ khiến, lão thái gia lúc này liền buốt một quẻ, quái tượng biểu hiện là phạm nữ tử tiểu nhân, mà phương hướng là hậu trạch. Lão thái gia không tin, liền lại chiếm một hồi, kết quả đồng tiền cút đến mặt đất không thành quẻ. Lão thái gia càng thêm không chịu tin, sau đó nhất khí liền chiếm 10 hồi, kết quả hồi hồi đều là các loại ngoại ý muốn không thành quẻ. Bởi vậy, liền do không được lão thái gia không tin cái này Tạ Tử Viễn chết là ngoại ý muốn. Kinh thành quan trạch trong xấu xa thủ đoạn như thế nào là thân tại Chí Thủy thành Chu thị cùng Tạ Chi Đạo có khả năng biết được. Chu thị cùng Tạ Chi Đạo kiểm tra một hồi hoàn toàn không đạt được, lao thái gia tại Tạ Tử Viễn hạ táng sau hồi kinh phục trước, nhưng từ đây liền thêm tâm sự hắn vì mình quan tiếng cùng mặt khác ba cái nhi tử cùng với bọn họ con cháu tiền đồ ẩn hàm gián chắt trai án mạng. Mà đợi nghe nói Tạ Tử Viễn mẹ đẻ, trưởng tử Tạ Chi Đạo nguyên phối Dương thị bởi vì yêu thương quá mức, chết bệnh tin tức sau, lao thái gia tâm sự liền nặng hơn.